Bi kịch đẫm máu của 12 cung hoàng đạo, chương 1, góc truyện audio.com. Ban đầu tôi cố định giới thiệu để cho độc giả tự mò sẽ hay hơn, nhưng mà nhiều người muốn giới thiệu qua nên tôi giới thiệu Bạch Dương nữ, không bao giờ sợ thứ gì, hiền lành, rất thích trêu xử nữ, con gái duy nhất thích học võ. Cự giai, nữ, bà tám nhất nhì của lớp. Bảo Bình, nữ, bộ đôi bà tám với cự giai. Thiên Bình, nữ, lớp trưởng gương mẫu, công bằng và trách nhiệm. Sử nữ, nữ, đoan trang, thông minh, hay bị kích động. Song Ngư, nữ, nhút nhát, rụt rè. Ma Kết, nam, có cảm tình với sử nữ nhưng đã bao lần bị từ chối. Kim Ngưu, nam, tham ăn, lười biếng. Con Mèo, với thiên yết, nam, mọi người nghĩ là boy lạnh lùng nhưng thực ra. Nhân Mã, nam, vui tính, hồn nhiên, thích những người con gái khác thường. Sư Tử, nam, hay trốn học dụ dỗ nhân mã. Song Tử, nam, rất thích trêu chọc nữ. Khách Chương.